Pokemon Kaito Izumi, chương 444, cửa ải đầu tiên, bị đuổi và đuổi ngược. Góc truyện audio.com, liên tục phải bỏ trốn khỏi mấy con Flygon đang đuổi theo. Cảm giác này thật sự không dễ chịu gì lắm, sự khó chịu dưới bầu trời nóng nực và khí tức khô hạn. Kèm theo cơn khát nước làm cho tâm tính khó lòng mà bình tĩnh. Tất nhiên là nếu thật sự bỏ trốn. Kaito cũng không phải chật vật như vậy, cậu chỉ đang dụ con Flygon Thiên Vương kia đến chỗ dễ chiến đấu hơn mà thôi. Chứ nếu thật sự muốn bỏ trốn, chỉ cần sử dụng dịch chuyển là có thể né khỏi khu nguy hiểm. Ba cái Flygon đang đuổi theo, đám Vibrava bắt đầu bị tụt lại phía sau, tuy bọn Flygon bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, nhưng khi Lucario và Lurs liên tục dùng kỹ năng khiêu khích, ba cái Pokemon hoang dã này liền bám theo không dứt. Thiên vương Pokemon thì thông minh hơn, nhưng đòn tấn công của Lurs làm nó bị đau không nhẹ. Cho nên thiên vương Flygon cũng đuổi tận giết tuyệt. Kaito đã nghiên cứu địa hình khi đi lại ở đây. Đồng thời cậu cũng chọn con đường có thể né được các con Flygon khác tụ lại. Chạy được một đoạn, khi đến một khu vực tương đối bằng phẳng và không chịu quá nhiều cơn gió khó chịu làm phiền, Kaito dứt khoát quay người chiến đấu. Đây là sân đấu của ngươi. Tyranita, bám lấy con thiên vương Flygon. Lucario, xử lý con Flygon bên trái. Lurs, xử lý con Flygon bên phải. Salamon, Greninja, ngươi cũng ra sân, đừng cho các con Chapin và Vibrava khác can thiệp. Gọi ra thêm ba cái Pokemon. Liên tục luân phiên hỗ trợ lẫn nhau. Riêng Chansey thì không được dùng để tham chiến. Sức khỏe của Chansey ảnh hưởng đến sức khỏe của cả đội hình. Kaito chỉ dùng nó chiến đấu trong trường hợp bất khả kháng mà thôi. Lucario đấu với một con cấp 70 Flygon tương đối quyết liệt. Đây là một trận đấu về chỉ huy và đoàn chiến. Nếu các Pokemon không được huấn luyện đàng hoàng, bọn nó sẽ bối rối trong tình huống như thế này. Và nếu như huấn luyện viên không bình tĩnh, chỉ huy loạn xạ, rất dễ dàng bị nuốt chửng bởi các đoàn Pokemon đã quen hoạt động theo nhóm như vậy. Lurs, phía sau lưng, là Dragon Tail, Kaito lập tức chỉ ra những con Flygon muốn tập kích Pokemon của mình. Ở phía trên cao, Lurs lập tức gật đầu và dùng dịch chuyển né khỏi Dragon Tail. Bọn Flygon sử dụng rất tốt cơ thể khỏe mạnh của mình. Có thể nói là các Pokemon trong khu vực này phải mạnh hơn các Pokemon hoang dã bình thường rất nhiều. Một phần là vì chủng loại của bọn nó. Một phần khác chính là, các Pokemon này đã ở đây nhiều năm. Bọn nó từng bị vô số các huấn luyện gia khác thi đấu cho cuộc huấn luyện hàng năm của gia tộc. Gặp những người chỉ huy non nớt liền sẽ chết với bọn nó. Phía trung tâm Tyranita và con thiên vương Flygon chiến đấu rất kịch liệt. Sức mạnh của Tyranita tương đối áp đảo. Nếu Kaito có thể dùng Mega tiến hóa, trận chiến có lẽ phải dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng trước khi bắt đầu huấn luyện, Mega Stone và hành trang đều bị thu lại. Vậy nên chỉ có thể đấu chay như vậy. Thiên vương Flygon lợi dụng sự linh hoạt và ưu thế về mặt sân cũng không chịu thua kém. Nó dùng một chiêu Supersonic tấn công đột ngột làm cho Tyranita khó chịu. Sau đấy con thiên vương Flygon đập cánh, rít lên một tiếng kỳ lạ, nhưng Kaito có thể nghe hiểu. Đó chính là, tập kích bão cát, ba con Flygon lập tức nghe theo mệnh lệnh, đồng thời các con Vibrava cũng lập tức nghe theo. Bọn nó cùng một lúc dùng kỹ năng. Salamon và Greninja chiến đấu chống lại đám Vibrava cũng không dễ dàng gì. Không phải là Vibrava quá mạnh, mà là bọn nó quá đông, và di chuyển quá quỷ dị. Ở trong mặt sân thế này, dùng Earthquake là một lựa chọn rất tốt để đánh bại đám Vibrava. Nhưng cũng dễ dàng làm đám Kaito lún xuống dưới, rồi sau đấy trở thành con mồi trong mắt bọn Flygon. Lucario và Lurs cảm thấy tình huống không ổn. Kaito biết được tình huống làm sao có thể cho phép điều này diễn ra. Tyranita, dùng Stone Axe, Lurs, dùng Misty Terrain, Lucario, Aura Sophia can lại con thiên vương Flygon. Salomon và Greninja tận lực tấn công. Kaito vội vàng phân bố ra lệnh. Cậu nói rất nhanh, và các Pokemon cũng phản xạ không hề chậm. Lập tức có rất nhiều khối đá khổng lồ lớn phóng đại chặn lại con đường của Sandstorm. Tuy nhiên đây là quần thể sử dụng Sandstorm nên nó rất đáng sợ. Lucario phối hợp với Kaito để sử dụng Aura Sphere, dùng một chiêu đáng sợ Aura Sphere đánh về phía Thiên Vương Flygon. Chiêu này đủ để con Flygon khổng lồ kia cảm thấy nguy hiểm. Đồng thời Lux dùng Misty Terrain để chặn lại phần lớn bọn Vibrava và bọn Chapin mới đến quấy rầy. Xoẹt, Aura Sphere ném lên, có điều Flygon đã lập tức né tránh. Con Thiên Vương Flygon định dùng hết sức chiêu Sandstorm để thổi bay Stone Axe của Tyranita. Nhưng nó đã bị đánh gãy. Có điều Thiên Vương Flygon còn chưa dừng lại ở đây. Nó còn định tiếp tục tấn công. Và hai con đẳng cấp 70 Flygon còn lại cũng ra sức hỗ trợ. Đây là địa bàn của bọn nó. Là lãnh thổ của bọn nó. Kẻ đến từ bên ngoài phải bị đuổi ra ngoài. Lus, lên, Kaito dứt khoát nói một câu. Sau đấy nắm chặt tay lại. Mega tiến hóa dùng không được thì Battle Bond. Kaito Galet xuất hiện, sau đấy dịch chuyển ở sau lưng Thiên Vương Flygon. Xung quanh Lus là một vòng xe đầu bô liên tục xoay chuyển tốc độ nhanh. Khi ba cái Flygon nhận ra kẻ địch, 10 cái xe đầu bô liên tục ném ra. Đám Flygon bỏ trốn hỗn loạn. Nhưng chỉ có hai cái xe đầu bô đánh hụt, còn lại 8 cái xe đầu bô lần lượt đánh trúng 3 cái Flygon. Ở trong môi trường Misty Terrain mờ mịt này, đám Vibrava đang lộn xộn không có chỉ huy. Bọn nó loạn động chỉ liên tục gây tổn thương cho đồng bọn. Ngược lại, dưới sự hỗ trợ của Kaito, các Pokemon của cậu ra tay tương đối dễ dàng. Lucario, một lần nữa Aura Sphere. Lucario lập tức gật đầu, cúi người, dùng Extreme Speed phóng lên, lấy Stone Axe của Tyranita làm trụ để tiếp tục phóng tới. Bám lấy rất sát con Thiên Vương Flygon, dùng sức nện một cú Aura Sphere đáng sợ đập mạnh đối thủ rơi xuống. Hai con Flygon còn lại dùng Supersonic để tấn công tập thể, đồng thời để nhận ra vị trí của nhau. Nhưng điều đó không làm cho bọn nó sống sót. Tyranita cũng không phải làm cành. Nó đã chờ đợi đến tấn công. Khi hai con Flygon dùng Supersonic, liền có hai cú đấm phóng tới. Là Ivan, gấp đối sát thương, chênh lệch về thực lực liền miểu sát hai cái Flygon đẳng cấp 70. Còn lại con Thiên Vương Flygon thì phải chống chọi với cái đuôi đang quất tới của Tyranita. Là Iron Tail. Sức mạnh bá đạo của sa mạc bạo quân được phát huy mạnh mẽ khi ở địa hình nó thích nhất. Sa mạc bạo quân đối với rồng sa mạc, tuy đây không phải lãnh thổ của nó, nhưng đây lại là mặt sân Tyranita thích nhất. Hoành, Thiên Vương Flygon bị quất bay về sau. Có điều nó chưa gục ngã lập tức, ánh mắt hung dữ nhìn thẳng về phía Tyranita và các Pokemon của Kaito. Nó đang chuẩn bị tấn công. Không, nó đang định bỏ trốn. Nằm mơ, Kaito nhỏ giọng thì thầm. Để kéo con Flygon này tới đây đã tốn không ít sức lực. Tất nhiên là nó trốn không được. Cách chương.